Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Mô phòng ở 2, Ninh Thanh Tắc tỏ vẻ chỉ cần có tỷ tỷ ở là được. Hắn đối với đang ở nơi nào thờ ơ, chỉ có tỷ tỷ ở địa phương kia mới là ra, bằng không cho dù là ở tại Kim Bích Huy Hoàng trong cung. Hắn cũng là không hiếm lạ, Mạnh Mộng gặp đại gia không phải là thờ ơ, chính là chuẩn bị đi xem, liền đối với Trần Đại Nhân nói, vậy trước đi xem tốt lắm, thích hợp ta liền trực tiếp mua xuống, miễn cho qua lại chạy phiền toái không nói, hơn nữa còn lụy nhân, Trần Đại Nhân nghe vậy gật đầu nói. Không sai, các ngươi qua lại chạy quả thật đủ mệt, hơn nữa các ngươi từ theo kinh thành sau khi trở về sẽ không nghỉ ngơi quá. Luôn luôn bận rộn khẳng định tương đối mỏi mệt, phòng ở chuyện sớm một chút giải quyết các người cũng có thể thiếu sự kiện, nói xong liền đối với. Bắt tay vào làm Hạ phân phó nói, vậy mang ta nhóm quá đi xem nhà kia đi, nếu thích hợp lời nói, người đã đem này phòng ở chuyện là Mani, người nọ từ lúc Trần Đại Nhân hỏi Mạnh Mộng bọn họ ý. Kiến khi, cũng đã ngây người, hơn nữa hắn nghe được những lời này. Không khó đoán ra này vài vị không đơn giản, hiện tại nghe thấy đại nhân phân phó, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi, kỳ thực này cũng không thể trách hắn, hắn vốn là cái mới đến không lâu người mới, tự nhiên là không biết Mạnh Mộng bọn họ, mà hôm qua Mạnh Mộng mua cửa hàng khi, lại là Trần Sư gia tự mình đi làm, hắn lại không gặp đến Mạnh Mộng bọn họ, hiện tại gặp nhà mình đại nhân đối bọn họ như thế khách khí. Khẳng định hội miên man suy nghĩ, của hắn phản ứng mấy người đều là thấy được, bất quá chỉ là nở nụ cười liên liên không thèm để ý. Như vậy ánh mắt cùng diễn xuất, bọn họ ở kinh thành khi sớm đã thành thói quen, hiện tại gặp được tự nhiên liền không thèm để ý. Huống chi người ở kinh thành, có thể sánh bằng hắn làm nhiều hơn, một đám nịnh nọt kia đều là trong đó hào thủ, chẳng những có thể không giấu vết chụp người mã thí. Hơn nữa còn có thể chụp ngươi tâm hoa nộ phóng, quả thực chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ a, quyền lợi trung tâm nhân, lại có mấy cái là đơn giản nhân vật đâu, cho dù là tầng thấp nhất nhân, kia cũng so này thâm sơn cùng cốc nhân hội nhiều, thậm chí lo lắng đều so người khác chừng không ít, điều này cũng chính là vì sao nhiều người như vậy hướng tới nơi đó nguyên nhân. Người tìm chỗ cao mà đi. Nước tìm chỗ trũng mà chảy, đây là từ xưa đến nay không thay đổi đạo lý, không nghĩ hướng thượng bị ít người chi lại thiếu, thậm chí nói là vạn dặm mới tìm được một cũng không đủ a. Khả là bọn hắn bên người lại tất cả đều là người như thế. Không thể không nói bọn họ thật sự là có chút không quá tiến tới. Nghĩ đến này Mạnh Mộng không khỏi nở nụ cười, như vậy không lên tiến rất tốt. Như vậy ít nhất không có nhiều như vậy chuyện, bọn họ cũng có thể sống chiếm được từ một ít, quyền lợi tuy rằng tốt lắm, nhưng là nếu được đến quyền lợi điều kiện tiên quyết là để cho mình trở nên thân bất do kỷ lời nói. Hiền nàng tình nguyện không có quyền lợi, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, như vì tự do cố, hai người đều có thể phao, dù sao hiện tại ở nàng nơi này tự do so hết thảy đều trọng yếu. Càng là này vẫn là ở nàng, còn nhấm nháp đến thế giới các nơi mỹ thực điều kiện tiên quyết hạ. Vậy càng thêm không thể để cho bản thân vì quyền lợi sở mệt mỏi. Hơn nữa hiện tại đại cục đã định, chỉ cần lão hoàng đế cùng Nam Ngọc Phong bất tử, kia nàng liền hoàn toàn không cần thiết lo lắng, nàng sẽ bị người dùng quyền lợi áp vấn đề. Hiện tại nàng chỉ cần cùng dư dật quá hảo cuộc sống. Nhấm nháp các nơi mỹ thực. Sau đó, tái sinh cái bánh bao nhỏ là đến nơi, nghĩ bản thân sẽ có một thịt thịt bánh bao nhỏ, nàng liền vô cùng vui vẻ kích động, mà thế khi không dám nghĩ hiện tại đều dám suy nghĩ. Mà thế khi không thể làm chuyện hiện tại đều có thể làm. Như vậy cuộc sống quả thực không cần rất hoàn mỹ, ngay tại nàng tại kia miên man suy nghĩ gian, đoàn người bọn họ đã đi tới phòng ở nơi này. Mà này dọc theo đường đi mấy người luôn luôn tại nhìn chằm chằm Mạnh Mộng xem. Không vì cái gì khác, liền là có chút tò mò nàng đang nghĩ cái gì. Cư nhiên đều cười ra tiếng, nếu không phải là thấy nàng là ở phát tán tư duy trong lúc miên man suy nghĩ. Bọn họ khẳng định cho rằng nàng là cái bệnh thần kinh. Dù sao ai sẽ không có chuyện gì lại đột nhiên cười ra tiếng. Nếu một người đột nhiên bật cười hơn nữa cười đến đáng khinh. Kia hắn không phải là có việc chính là có bệnh. Đi đến phòng ở nơi này không cần mấy người nhắc nhở. Mạnh Mộng cũng đã bản thân theo trong suy nghĩ xuất ra. Hiện tại nàng đang ở vây quanh trước mặt sân, xoay quanh vòng chung quanh đánh giá đâu. Dẫn đường nhân thấy vậy ngay cả bước lên phía trước gõ cửa. Chỉ chốc lát sau liền có một hoa tóc bạc lão nhân đi ra. Hắn xem mấy người không hiểu hỏi, không biết vài vị là. Người nọ nhìn thấy lão nhân cười hề hề nói, nhạc bá chúng ta là tới xem phòng ở. Phía trước ngươi gia chủ tử không phải nói muốn bán phòng ở sao? Vừa vặn có người muốn mua ta liền dẫn người đến xem. Còn có chúng ta đại nhân cũng tới rồi, nhạc bá nghe vậy hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên gặp được An Thành huyện lệnh Tiêu Chuẩn béo thân mình. Vội vàng quỳ gối hành lễ nói, không biết là đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón mong rằng đại nhân thứ tội. Trần đại nhân cười hề hề đỡ lấy hắn nói, lão nhân gia không cần đa lễ, hôm nay ta bất quá chính là đến bạn tốt xem phòng ở. Ngươi chỉ để ý dẫn đường mang ta nhóm nhìn xem là tốt rồi. Không cần khách khí, nhạc bá nghe vậy liền thuận thế bị hắn phủ lên. Liên tục xưng đúng vậy mang theo mấy người nhìn phòng ở. Hơn nữa còn một bên giải thích nói. Ta gia chủ tử hôm qua liền đã tùy đông ra rời khỏi. Cho nên phòng ở đã thu thập xong. Hiện thời nơi này liền thừa ta một người. Ở trong này xem phòng ở chờ người đến mua. Các ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Nếu vừa lòng lời nói các ngươi hôm nay mua xuống sau. Ta là có thể rời khỏi. Mấy người nghe vậy gật gật đầu. Bọn họ đã rời khỏi rất tốt. Như vậy xem khởi phòng ở đến cũng có thể thuận tiện không ít. Xem cũng có thể cẩn thận một ít, mấy người cứ như vậy vừa nói chuyện một bên bắt đầu đi dạo. Theo cửa ngoài sân bức tường màu trắng hoàn hộ, liễu xanh chu cúi, một mảnh sinh cơ giạt rào thái độ, hồng nước sơn đại môn thoạt nhìn khí phái không thôi, tuyệt không như là cái trưởng quầy trụ địa phương. Không thể không nói người này rất hội hưởng thụ, đến chỉ thấy nhập môn đó là khúc chiết hành lang, dưới bậc thạch tử mạn thành dũng lộ. Mặt trên nho nhỏ hai ba phòng xá, nhất minh hai ám, bên trong đều là không ngờ như thế bộ đánh liền giường mấy y án. Theo phòng trong phòng lại nhất cửa nhỏ, xuyên qua đó là hậu viện, bên trong loại mùa thu thông thường một ít hoa cỏ, nghĩ đến hẳn là hắn trong nhà nữ quyến gây nên, trung gian còn có một hồ sen, bất quá bên trong màu xanh đã không ở, lưu lại một phiến thanh hoàng giao tiếp cùng trong ao cẩm lý. Mạnh Mộng nhìn thấy này cẩm lý đã nghĩ ăn, nhưng là nghĩ hiện tại này phòng ở còn không phải là mình. Liền liền buông tha cho, hơn nữa còn tùy tay ném chút điểm tâm cặn bã uy chúng nó. Hy vọng chúng nó có thể lại lớn lên điểm, đến lúc đó mua trở về là có thể ăn. Tình cảnh này xem mấy người không biết nói gì, người nhà có thể hay không không cần luôn nhớ thương ăn. Phải biết rằng ngươi hiện tại nhưng là đang xem phòng ở a. Nghĩ đến là mấy người ánh mắt quá mức rõ ràng. Mạnh Mộng ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Liên tiếp theo bắt đầu đi dạo. Trạch sau có một mảnh rừng trúc. Roi dường như nhiều chương trúc căn theo tường viên gian buông xuống dưới. Nhưng là cấp này trong viện thêm sắc không ít. Lại nhìn trong phòng một ít tình huống sau. Mạnh Mộng mấy người cảm thấy viện này rất không sai. Hết chương.